chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, khóa vàng vây thành. Lực sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nói cái gì, vì cái gì muốn ha hả hắn? Hải quan Chiêu nghĩ thầm, xác thật còn trẻ, không biết bọt biển tinh công suất có bao nhiêu cao. Nhớ trước đây Bùi Tiểu Sơn cướp đoạt mấy vạn vong hồn, bao gồm bãi tha ma, cùng vốn nên đi trước địa phủ. Nhưng là Tạ lão sư một cái ngẫu hứng siêu độ, không đúng, là lòng có sở ngộ. Nhượng kiếm vừa ra, nhất kiếm độ vạn hồn. Tạ Linh Nhai cũng cười mà không nói. Hắn trong lòng suy xét, trước đây dùng nhượng kiếm kết quả là nằm liệt hảo chút thiên. Hiện tại đều đến trên núi, không ra nhiều loạn, ngày mai là có thể đến U Đô Sơn. Nếu hiện tại liền siêu độ này đó vong hồn, không phải là không thể, mà là không tiện. Cũng may tuy rằng này hồ mỗi 10 năm chỉ có 3 ngày trường thủy, khiến cho vây ở đáy nước vong hồn có thể ra tới. Nhưng nếu Tạ Linh Nhai biết bọn họ ở đâu, cũng liền không hạn chế với này kẻ hèn 3 ngày, chi bằng chức thượng U Đô Sơn. Sau đó độ vong hồn, liền tính nằm liệt hồi nữ dương, cũng không gì nỗi lo về sau a. Tốt, ta đã biết, chúng ta còn muốn chuẩn bị mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem này đó vong hồn siêu độ. Tạ Linh Nhai cười tủm tỉm địa đạo. Lực sĩ lại nhìn nhìn vẫn là vẻ mặt cổ quái những người khác, chần chờ gật đầu. Chẳng lẽ vừa mới ha hả chỉ là hắn ảo giác? Tạ Linh Nhai cùng này âm miếu lực sĩ từ biệt, hơn phân nửa đêm lâm thời dịch địa phương trọng đắp lều trại, còn phải đem ướt dây nướng làm, thực sự phiền toái. Đặc biệt là gà rừng ca trải qua mấy phen kinh biến, đều phải hùng không đứng dậy, héo bẹp mà đãi ở Tạ Linh Nhai bên người. Tạ Linh Nhai chú ý một chút, những cái đó tuyết sơn u hồn liệt đội khắp nơi du đãng, chồn đại khái tất cả đều tránh mà không ra, lại không thấy được chúng nó động tĩnh, vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm, bốn người mới một lần nữa chui vào lều trại. Lần này Tạ Linh Nhai cũng không dám lại mang tịnh âm nút bị tai, còn đem Liệu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần đặt ở hắn cùng thi trường huyền trung gian. Phía trước chúng nó cũng dự báo quá, liền bởi vì Tạ Linh Nhai đổ lỗ tai, hoàn toàn không nghe được. Nhắc tới cái này tới, hai cái thần báo bên tai hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là Thương Lục Thần, đây là con gà tốt, nếu không phải gà rừng ca, chúng nó không động đậy đến, sao có thể đem người đánh thức. Ngày hôm sau khó tránh khỏi khởi chậm một ít, hơn nữa hôm nay lại hướng lên trên đi, liền có băng tuyết bao trùm với mà, phóng nhãn nhìn lại đều là trắng xóa một mảnh. Tuy rằng đỉnh núi gần trong gang tấc, nhưng leo lên càng vì gian nan. Tạ Linh Nhai đem gà rừng cao ôm vào trong ngực, dùng khăn quàng cổ bao nó. Phương Triệt một bàn tay đắp Hải quan Triều, hai người cầm tay hành tẩu, để tránh Phương Triệt chân hoạt. Trở về lúc sau, ta 3 tháng đều không nghĩ đi đường. Phương Triệt sắc mặt trắng bệch nói, thanh âm bị lạnh băng gió thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Hải quan Triều cổ vũ nói, Phương Triệt chịu đựng, ngươi có thể. Tạ Linh Nhai cũng ở một bên bi tình nói, gà rừng ca chịu đựng, này sóng qua đi ngươi chính là thiên hạ đệ nhất gà. Phương Triệt, ngoặc kép, Phương Triệt ngẫm lại, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tính, này gà thật rất quan trọng, cũng thật rất không dễ dàng. Gà rừng ca không biết hay không nghe hiểu, buồn ở Tạ Linh Nhai trong lòng ngực ác ác một tiếng. Đến đỉnh núi là lúc, đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Tạ Linh Nhai đem lều trại đáp hảo, mọi người ăn được đồ vật, xúc tiến lều trại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một phen, chờ đợi âm khí nặng nhất giờ tí mới có thể tiến vào U Đô Sơn. Giờ tí vừa đến, đồng hồ báo thức vang lên tới, gà rừng ca cũng đi theo kêu một tiếng. Ở đỉnh núi có vẻ phá lệ thê lương, thi trường huyền đem la bàn lấy ra tới, định ra phương vị, rồi sau đó đem cương đơn phô trên mặt đất. Cương đơn từ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Linh, Nhị Thập Bát Tú cùng Cựu Cung Bát Quái tạo thành, tượng trưng cho cửu trọng thiên. Bước cương đạp đấu là cảm ứng cửu thiên, trừ tà chi dùng. Hôm nay bọn họ phải làm, không phải ở Côn Luân Sơn bước cương đạp đấu bái thần, mà là phản đạp bắt đầu, đảo ngược thuật pháp, tiến vào U Đô Chi Sơn. Trừ bỏ Hải quan Triều ở ngoài, người đều tiến vào U Đô Sơn, dư lại hắn ở lều trại đợi. chờ đợi ba người ra tới. Tạ Linh Nhai từ trong bao đem chuẩn bị tốt tam sinh trái cây lấy ra tới. Này đều đông lạnh thượng, dã ngoại khởi đàn, sau đó vọng bắt đầu mà bái. Phản đạp vụ bước, Tạ Linh Nhai che lại gà rừng ca đôi mắt, không thể làm nó nhìn đến phương vị. Chú niệm bảy biến, cuối cùng lệnh bài một kích, lại bái, quá thượng phương pháp chịu ngô. Y chỉ nhậm ngô hành trình, y ngô biến hóa, ứng ngô chi đạo, tùy ngô che ẩn. Vừa mới niệm xong, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, quanh thân liền hắc xuống dưới. Không phải giống trời tối cái loại này hắc ám pháp, mà là khắp nơi đều bịt kín một tầng hắc sa giống nhau. Tử khí chầm chầm mà đi hướng thiên nhìn lại, cũng nhìn không thấy ngôi sao cùng ánh trăng. Đây là U Đô Chi Sơn, phẳng phất một mạt bám vào Côn Luân Sơn sau lưng U Hồn. Lúc ẩn lúc hiện, không phải mỗi người đều có thể tiến vào. Bọn họ vì tới nơi này tìm âm vật, cũng là mượn dùng phương thuật. Chỉ cần là đặt chân nơi này, đều làm người cảm nhận được chung quanh tràn ngập âm trầm hắc ám khí tức. Bất quá một lát, thi trường huyền cùng Phương Triệt cũng tiến vào U Đô Sơn. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, hoặc là nói tất cả mọi người đều ngụy trang thành U Đô Sơn sinh vật. Không biết khi nào khởi, gà rừng ca đều không gọi. Tạ Linh Nhai thổn thức nói, các ngươi xem, gà rừng ca sợ tới mức đều an tĩnh như gà. Phương Triệt và thi trường huyền ngoặc kép chấm hỏi, gà rừng ca vô tội mà nhìn bọn họ, không dám gọi gọi, nhưng vẫn luôn bất an mà khắp nơi xem, tựa hồ ở tìm về đi lộ. Gà rừng ca, trời hạ liền xem ngươi. Tạ Linh Nhai ở gà rừng ca trên người sờ soạng thật nhiều hạ, sau đó đem nó giao cho Phương Triệt. Phương Triệt ôm gà rừng ca, dùng tơ hồng chiên ở nó trên người, đem vô pháp nhúc nhích gà rừng ca đặt ở một chỗ. Sau đó lôi kéo thật dài tơ hồng, mỗi cách một khoảng cách liền dùng mộc đinh chát trên mặt đất, thỉnh thoảng chát thượng vài đạo lá bùa. Phương Triệt vẫn luôn ở tính toán phương vị, kia mộc đinh càng là có dài có ngắn. Hắn suốt bố trí 40 phút, rét lạnh hoàn cảnh hạ lăng là làm ra một đầu hãn. Tạ Linh Nhai nhìn ngang dọc đan sen tơ hồng, hỏi, đây là cái gì hình dạng sao? Giống như nhìn không ra tới, riêng là xem bề ngoài. Này liền như là loạn đinh, đem gà rừng ca cấp vây quanh lên. Phương Triệt đứng thẳng người, nói, đây là một cái hình nổi án, hình cùng lỗ ban khóa, gọi là khóa vàng vây thành trận. Chỉ cần nó đi vào, ta khởi động trận pháp, liền có thể đem nó thu được lỗ ban trong hộp. Tạ Linh Nhai chỉ biết hắn có thể sử dụng trận vây khốn U Đô Sơn sinh vật, nhưng không có giải quá trận pháp cụ thể ý nghĩa. Lỗ ban hộp hắn nhưng thật ra nhìn Phương Triệt làm được. Lúc này gật gật đầu, vậy chờ xem, chỉ kém cuối cùng một bước. Phương Triệt đem tay từ tơ hồng trung xuyên qua đi, hai ngón tay chi gian kẹp lưỡi dao, ở gà rừng ca cánh thượng lau một đao, máu gà chỉ một thoáng bắn ra tới. Gà rừng ca không nhịn xuống, ác ác hét to một tiếng, thân thể vẫn vô pháp động. Ba người thối lui đến một bên trốn đi. Nhìn cương liệt gà rừng ca tại chỗ tiểu biên độ phịch hai hạ, tơ hồng run rẩy số hạ, nhưng vẫn chưa phân băng. Nơi này âm vật đều là tử khí, oán khí cùng âm khí rối rắm mà thành hung tàn chi vật, nhưng không có bình thường dã ngoại như vậy phong phú. Chỉ biết ra đời xà, ưng, hổ, báo chờ, này đó U Đô Chi Sơn âm vật không có muốn ăn. Chúng nó chỉ là sẽ tràn ngập muốn đem mặt khác hoài bất đồng hơi thở sinh vật cùng kéo túm, biến hóa hình thái ý niệm, cùng trầm luôn ở U Đô trong bóng tối, tràn ngập dương khí gà chống đối bọn họ tới nói, tựa như bầy sói dương giống nhau rõ ràng. Gà rừng ca thỉnh thoảng nhúc nhích, trừ lần đó ra, liền phong cũng không có, nghe không được mặt khác bất luận cái gì thanh âm đi. Nếu không phải Vương Vũ Tập khẳng định mà đã nói với Tạ Linh Nhai, hắn đều phải hoài nghi nơi này rốt cuộc có hay không âm vật tồn tại. Tạ Linh Nhai đặt mông ngồi ở tuyết địa thượng, dựa lưng vào nham thạch cầm tam cây sô-cô-la que ra tới. Cùng Phương Triệt, thi trường huyền cùng nhau phân ăn, bổ sung một chút năng lượng. Tạ Linh Nhai chờ đến độ mau lại lần nữa mệt dã rời, cũng không thấy cái gì âm vật lui tới. Xoa xoa đôi mắt nói, nơi này có phải hay không không có, nếu không lại một chỗ. Phương Triệt mau hộp máu, lại đổi cái địa phương, ta lại muốn một lần nữa thiết trận, nhưng này cũng không có biện pháp. Tạ Linh Nhai ngẫm lại, U Đô Sơn còn rất đại, âm vật cũng hoàn toàn không nhiều, khả năng nơi này xác thật không hảo câu âm vật đâu. Phương Triệt đi ra, chậm chậm mà thu cái đinh, đều muốn khóc, hắn rút ra tam căn cái đinh, niết ở trong tay, tơ hồng cũng mở ra cuốn lên tới. Đang ở lúc này, mấy người đều bỗng nhiên nghe được cái gì đạp ở tuyết địa thượng tiếp cận thanh âm. Tốc độ phi thường mau, Phương Triệt ngẩng đầu đi xem, chỉ là giây lát chi gian, kia vật liền đến phụ cận. Thế nhưng là một con thuần màu đen báo, nó hình thể tựa như màu đen xương khói chồng chất lên giống nhau. Chạy vội tốc độ quá nhanh, cái đuôi ném động là lúc, đuôi tiêm thậm chí sẽ có chút tản ra, đãi vững vàng mới vừa rồi ngưng tụ. Này chỉ huyền báo lấy thẳng tiến không lùi khí thế vọt tới, đạp lên trên tảng đá một cái phi đạp, Phương Triệt kinh hãi, ngay tại chỗ quay cuồng hai hạ tránh đi. Kia huyền báo liền chính dừng ở hắn nguyên lai vị trí. Huyền báo quay đầu lại nhìn xem Phương Triệt, lại nhìn chằm chằm gà rừng ca xem, đi dạo hai hạ bước. Với hắn mà nói, Phương Triệt cùng gà rừng ca tuy rằng đều thực xa lạ, nhưng Phương Triệt dù sao cũng là người, còn ẩn giấu thân. Gà rừng ca liền bất đồng, nó huyết còn sái ra tới, hiện tại thật giống như ở trong đêm tối sáng lên giống nhau. Đối này đó âm vật vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, huyền báo chỉ nhìn Phương Triệt liếc mắt một cái mà thôi, liền đem tâm tư đặt ở gà rừng ca trên người, tính toán từ nó bắt đầu. Phương Triệt xem nó quay đầu lại tạm thời không lý chính mình, rất có nhặt về một cái mệnh cảm giác, té ngã lộn nhào mà chạy về tới, há mồm thở dốc, sau đó lại chạy nhanh ngẩng đầu hướng kia đầu. Huyền báo căn bản không có thật thể, thân thể xuyên qua tơ hồng. Này đó tơ hồng đặc biệt xử lý quá, mang cho nó không khỏe cảm, lệnh nó mỗi một bước đều có chút đình trệ, bực bội mà gầm nhẹ. Ác ác ác, gà rừng cao hỏng mất mà kêu to. Phương Triệt trong lòng căng thẳng, tay ít pháp quyết, lớn tiếng nói, thiên linh linh, địa linh linh, đệ tử đỉnh kính, Hồng Châu đắc đạo lộ ban tiên sư. Hôm nay giá khởi thiết vây thành, bốn phương tám hướng không hiện hình, một cây dây thừng tám trượng thâm, thiết khóa đồng thằng thêm trung tâm mani kim đao ngọc cắt không dính thằng, vạn pháp không thể xâm này thân. Kia tơ hồng rõ ràng cũng bởi vì ở U Đô Chi Sơn xám xịt, giờ phút này lại tươi sáng lên, ẩn ẩn phát ra kim quang. Huyền báo tiếng kêu đột nhiên thay đổi, ngửa đầu nhìn xung quanh, mờ mịt mà ở tơ hồng trong phạm vi dạo bước, cũng nhìn không tới gà rừng ca, tựa như thật sự bị nhốt ở vây thành bên trong. Tạ lão sư, vừa rồi ta không dám tiếp cận kia con báo, nhưng là ta trận pháp rớt tam căn môn đinh, khủng có tàn khuyết, căng không đến đem nó cất vào cháp, ngươi có thể hay không đi giúp ta trở lại vị trí cũ? Ta bên này khống chế trận pháp, nó hiện tại bị nhốt ở trong đó liền không thể ra tới. Phương Triệt trên tay còn nhéo pháp quyết, hỏi, hành, ngươi chỉ huy ta như thế nào phóng? Tạ Linh Nhai đứng lên hướng kia đầu đi đến. Quả nhiên, huyền báo ở trong đó căn bản nhìn không thấy bên ngoài. Tạ Linh Nhai ngồi xổm bên cạnh, khoảng cách nó cũng liền 2 mét rất xa. Nó ánh mắt lăng là lạc không đến Tạ Linh Nhai trên người. Phương Triệt lớn tiếng nói, nguyên lai hẳn là chắt ra hố động, đệ nhất căn môn đinh lộ ra một tấc 6. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ta dựa, ta như thế nào biết một tấc 6 là nhiều ít, cần thiết thực tinh chuẩn sao? Phương Triệt, đương nhiên muốn thực tinh chuẩn a. Một tấc liền ước tương đương 3.3 cm, một tấc 6 đại khái 5.3 cm a. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai nóng nảy, quỷ tài có thể một chút véo chuẩn 5.3 cm. Ta lại không học quá lỗ ban kinh, hắn nghĩ thầm thiếu chút nữa đã quên, xem qua gia hỏa này làm nghề mộc, có khi không cần cái đinh, dựa nhìn ra đem cái mộng cùng hàm làm ra tới, kín kẽ, cái này cũng không biết là trời sinh vẫn là ngày rộng tháng dài mài rũa ra tới xúc cảm. Dù sao Tạ Linh Nhai không thành, thi trường huyền vừa thấy cũng vô ngữ, chạy nhanh tiến lên đi, đem chính mình di động lấy ra tới. Nơi này không có tín hiệu, nhưng cũng may hắn trước kia liền hạ quá một cái thước đo công cụ áp, có thể đo lường. Thi trường huyền đem áp mở ra, hai người dùng di động so cái đinh chiều dài, Vòng thượng tơ hồng trở về cặp Mani đang ở lúc này. Không biết nơi nào xa xa truyền đến một tiếng hổ gầm. Bên trong huyền báo chỉ một thoáng thân thể một đốn. Lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe. Cũng hồi giống lên một tiếng. Sau đó ở trận nội chuyển lên. Phương Triệt sắc mặt biến đổi. Không tốt, các ngươi mau một chút. Nó muốn theo thanh âm tìm được chỗ hổng. Ngoặc kép, không những như thế. Mặt khác có chỉ âm vật giống như cũng muốn chạy đến. Tạ Linh Nhai chạy nhanh nhéo dư lại hai căn cái đinh. Nghe Phương Triệt báo xong kích cỡ. Đo lường sau trở về cắm. Mới cắm đến đệ nhị căn. Này tơ hồng một trận lay động. Sở hữu cái đinh đều buông lỏng. Trong lúc nhất thời nguy ngập nguy cơ. Đại Tạ Linh Nhai nhéo đệ tam căn cái đinh. Đã chui vào mà chung khi. Một đầu huyền hổ từ trên trời giáng xuống. Mạnh phát lại đây. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền từng người hướng một bên quay cuồng. Vừa tránh đi nó móng vuốt. Tạ Linh Nhai vừa thấy trong tay cái đinh. Đại khái không ổn. Quả nhiên ngay sau đó. Huyền báo phá trận mà ra. Sở hữu mộc đinh chấn ra mà. Tơ hồng dây dưa thành một đoàn. Bao lại gà rừng ca. Gà rừng ca một tiếng kêu to. Hướng bên quay cuồng. Đáng tiếc hoạt động không được mấy cm. Phương Triệt cổ họng một tanh. Cường đem huyết nuốt trở về. Giơ tay đem hai người kiếm vứt đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai trở tay tiếp được kiếm. Thủ đoạn vừa lật, hoành kiếm với trước, ta dựa, vì cái gì vẫn là muốn vật lộn. Thi trường huyền cũng bất đắc dĩ mà cười một chút. Huyền báo lúc này đây không có bị gà trống hấp dẫn. Thậm chí gầm nhẹ một tiếng kia huyền hổ. Huyền hổ nguyên bản một chảo phách về phía gà rừng ca. Bị nó một giống liền thu mấy tấc. Tuy là như thế, gà rừng ca gà mông cũng rất nhiều mau. Giống như còn ra điểm huyết, kêu đến rung trời vang. Ác ác. Ngoặc kép, hai chỉ âm vật đều nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền xem. Răng gian tiết lộ ra rít gào. Một hổ một báo tả hữu vòng vài bước. Một phục thân liền mang theo một thân tử khí nhào lên tới. Ngoạn ý nhi này, bính một chút đều ngại đen đủi. Tạ Linh Nhai trở tay nhất kiếm đâm tới. Huyền báo đau kêu một tiếng. Bị đâm trúng địa phương tử khí tiêu tán. Nhưng thực mau lại tụ hợp lên. U Đô Chi Sơn chính là chúng nó lực lượng nơi phát ra. Cho dù bị thương cũng thực mau liền khôi phục, lại không thể trực tiếp thứ chết, cho nên mới muốn nghĩ cách vây khốn, mới có thể thu phục. Bối cảnh âm là gà rừng ca thê thảm tiếng kêu, nó ý đồ hướng Phương Triệt bên kia dịch. Phương Triệt vừa thấy cũng là say, lưu qua đi cho nó đem dây thừng cởi bỏ, nhưng buộc ở chân, sợ nó chạy trốn quá xa bị lạc ở U Đô Sơn. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền cũng cố tình đem huyền báo cùng huyền hổ hướng bên cạnh dẫn chút. Miễn cho thương đến Phương Triệt cùng gà rừng ca. Tạ Linh Nhai hô to. Người nhanh lên nhân cơ hội lại bố cái trận. Đừng lăn lộn 40 phút. Không 40 phút như thế nào bố đến hảo à. Phương Triệt kêu khổ không ngừng. Nhưng cắn răng một cái. Tay cầm tơ hồng lên bắt đầu rồi. Cũng may trên mặt đất còn có một ít dấu vết. Hắn ánh mắt đảo qua. Liền phân biệt ra tới. Tạ Linh Nhai lấy ra tới một phen phù. Có chút ít còn hơn không. Chúng nó mới là U Đô Sơn dân bản xứ. Này bùa chú hiệu quả ở chỗ này cũng cắt giảm rất nhiều. Tạ Linh Nhai linh phù tung ra đi. Cũng bất quá ngăn cản một lát. Phương Triệt cái chán đổ mồ hôi. Ở hai người chiến đấu hết sức liều mạng bảy trận. Gà rừng ca nếu có nhân hình. Đại khái lúc này đã cái chán mạo hắc tuyến. Ngươi. Phương Triệt nhìn cứng đờ gà rừng ca, tính, hắn trực tiếp phủng gà rừng ca, đem nó bị thương chọc mông hướng trên mặt đất dỗi vài cái. Cọ chút mới mẻ máu gà, quyền coi như mắt trận, sau đó trong tay tơ hồng cùng mộc đinh tung bay, tinh thần độ cao tập trung. Bên kia, Tạ Linh Nhai vốn dĩ ăn mặc liền hậu, còn muốn cùng mạnh thú chiến đấu, cũng không thể trực tiếp chém chết, liền lôi kéo chúng nó đi bộ, thở hồng hộc. Này hai chỉ mãnh thú cư nhiên còn có điểm cao. Qua một lát sau nhìn ra tới bọn họ ở treo chính mình. Thế công nháy mắt thêm mãnh. Một ngụm hắc khí phun ra tới. Theo mặt đất vô khai. Xương khói giống nhau. Tạ Linh Nhai vừa mới bắt đầu còn không biết là có ý tứ gì. Nhưng thực mau phát hiện. Mặt đất giống như trượt chút. Này thổ vốn dĩ chính là đông lạnh lên. Bao trùm tuyết. Hiện tại nháy mắt càng khó đi rồi. Cũng may. Liệu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần ở hai người trên người oa oa kêu to mà nhắc nhở. Huyền hổ một cái lao xuống. Tạ Linh Nhai hướng tả lóe. Thi trường huyền tránh hướng bên phải. Huyền báo lại từ bên công kích tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai dứt khoát trên mặt đất một cái quay cuồng. Ngồi quỳ trên mặt đất nâng kiếm chụp đi. Thương lục thần ở thi trường huyền trên vai vội vàng dự báo. Bởi vì thi trường huyền động đến quá nhanh. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nó cơ hồ nhắc nhở bất quá tới. Nhưng thật ra khiến cho huyền hổ chú ý. Nó nghiêng đầu vừa thấy. Phảng phất mơ hồ có thể nghe được kia mộc linh thanh âm giống nhau. Thả biết là nó khiến cho bên ta kế hoạch không có thể hiệu quả. Thương lục thần hít thở không thông một cái chớp mắt. Bỗng nhiên hô to. Má ơi! Có xà! Có xà! Từ đâu ra xà? Thi trường huyền cúi đầu vừa thấy. Trên mặt đất còn có một tầng hắc khí. Hắn ánh mắt đảo qua. Trong lúc thế nhưng thật sự nhảy ra một cái huyền xà. Này huyền xà dầu ở hắc khí bên trong. Không người phát hiện. Vẫn là thương lục thần hô một giọng nói. Thi trường huyền bất chấp nhiều như vậy. Về phía sau lui một đi nhanh. Giơ tay chắn đi. Này huyền xà lại là chiên ở thi trường huyền trên thân kiếm. Thân hình tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Nhưng vẫn hướng về phía trước du. Hé miệng nhanh chóng thăm dò. Trong miệng cư nhiên có một miệng răng nanh. Muốn cắn thương lục thần. Thương lục thần. A a a. Thi trường huyền trong lòng biết không thể lại tránh. Cầm chú dương kiếm. Này xà chỉ một thoáng hóa thành một trận hắc khí. Còn không đợi thương lục thần tùng hạ khẩu khí này. Huyền hổ đã nắm lấy cơ hội. Một chút đem thi trường huyền phát gục. Thương lục thần run rẩy nói. Ngươi lăn, ngươi lăn, ngươi lăn, ngươi mau cút. Huyền hổ hoàn toàn bị hấp dẫn lực chú ý. Buông tha thi trường huyền cổ. Há mồm liền cắn hướng thương lục thần. Thi trường huyền giơ tay nhất kiếm. Từ dưới đem huyền hổ mổ ra. Huyền hổ không kịp chu lên. Đã một phân thành hai. Lại hóa thành màu đen sương mù khuếch tán. Thi trường huyền trường ra một hơi. Lúc này tạ Linh Nhai dồn dập mà hô một tiếng. Thương lục thần cũng phát ra nhẹ nhàng một tiếng a. Thi trường huyền nháy mắt phát hiện không đúng. Nhưng mà kia hắc khí một chút cho tàn lại cháy giống nhau. Tụ lại ra một chương thú khẩu. Ngao một ngụm cắn gần trong gang tấc bẩm sinh mộc linh kia tiểu cánh tay. Thi trường huyền cầm chú lại chụp qua đi. Thú khẩu hoàn toàn tan đi. Nhưng mà một con đầu gỗ tay nhỏ cũng rớt xuống dưới. Về phía sau một lăn. Rớt đến trên núi dưới. Bị hắc ám cắn nuốt. Thương lục thần. Thi trường huyền hô một tiếng. Tức giận lộ ra ngoài. Huyền báo tựa hồ bị huyền xà cùng huyền hổ kết cục dọa tới rồi. Thế nhưng lui về phía sau hai bước. Tâm sinh nhút nhát. Mà lúc này, Phương Triệt cũng hô to một tiếng. Thành, trận bố hảo. Hắn ngạnh sinh sinh chỉ dùng 20 phút thời gian. Tạ Linh Nhai cũng nóng nảy. Ở lòng bàn tay vẽ một đạo phù. Tiến lên túm chặt huyền báo cái đuôi. Ngạnh sinh sinh đem nó vứt ra đi. Đi ngươi. Huyền báo móng vuốt trên mặt đất buồn cười mà gãi vài cái. Toàn bộ thân thể ngăn. Bị Tạ Linh Nhai ném vào khóa vàng vây thành trong trận. Phương Triệt nhanh chóng khải khai lỗ ban hộp. Niệm động chú ngữ. Thu hút xem thanh thiên. Tôn sư ở trước mặt. Vừa thu lại tà. Nhị thu ác. Tam thu vong hồn cùng tinh phách. Tạ Linh Nhai không kịp chú ý hắn. Ba bước vừa chợt nhằm phía thi trường huyền bên kia. Đem sở hữu phù đều đào ra tới. Thi trường huyền khơi màu một chương khóa lại thương lục thần trên người. Đủ loại quan lại nạp linh. Thanh hư thấp thoáng. Thương lục thần không thể so liệu linh đồng. Liệu linh đồng là hậu tiên chế tác. Đem mộc căn cùng hồn phách ghép lại ở bên nhau. Thương lục thần là bẩm sinh mộc linh. Thân thể đối nó tới nói quan trọng nhiều. Nó nhưng chính là bởi vì trưởng thành hình người mới có ý thức. Đặc biệt lúc này nó công đức còn chưa tu đủ. Thi trường huyền gián song phù. Phủng cực kỳ trầm mặc thương lục thần. Có chút khó chịu. Tạ Linh Nhai cũng thật cẩn thận mà một giờ thương lục thần. Tiểu khả ái, ngươi có khỏe không? Ngay sau đó, thương lục thần oa một tiếng khóc ra tới. Khó có thể đình chỉ. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền lại thật sự nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vừa rồi kia một bước đúng rồi. Kịp thời dùng bùa chú đem thương lục thần chi linh định trụ. Hơn nữa thương lục thần đã có thi trường huyền cái này chủ nhân. Ngày ngày chịu tế. Tóm lại, nó còn có thể khóc, không tiêu tán liền không đại sự. Tạ Linh Nha nghĩ mà sợ nói. Còn hảo, thương lục thần oa ô khóc dòng nói. Nơi nào hảo, Tay cũng chưa. Tạ Linh Nhai chần chờ nói. Ngoặc kép, nhưng ngươi phía trước có tay cũng vô dụng a, lại không động đậy, chết giống nhau yên tĩnh lúc sau. Thương Lục Thần hỏng mất khóc lớn không ngừng. Hết chương.